Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79, có ta vô địch. Đây là cái gì a? Chấm ngoặc kép, Siranui Genma ngậm lên miệng Senbon rơi ở trên mặt đất. Vẫn cả lơ phất phơ, hắn lần này cuối cùng bị chấn sợ nói không ra lời. Không, hắn kỳ thực nói ra tất cả mọi người tại chỗ tiếng lòng đến. Đây rốt cuộc là cái gì a? Đối phương là ninja sao? Đúng a, thế nhưng đối phương hoàn toàn không có sử dụng chakra. Đám kia Konoha hạ nhẫn không cảm giác được lời nói. Đám này nhẫn đao thất nhân chúng còn không cảm giác được sao? Đối phương thiết thiết thật thật, từ đầu đến cuối đều không có sử dụng chakra, mà là đặt sử dụng sức mạnh của thân thể ở cùng nhẫn đao thất nhân chúng chiến đấu. Như vậy đối phương vì sao lại mạnh như vậy? Mạnh tới mức này hắn vẫn là nhân loại sao? Lẽ nào đối phương là Jinchuriki? Nghe nói nham nhẫn hai Jinchuriki Han cùng Roshi bởi vì Jinchuriki quan hệ có không gì sánh kịp cự lực. Thế nhưng coi như là nhẫn giới lấy cự lực xưng su nết, ở thực tế trong chiến đấu cũng không có như thế, không hợp thói thường a. Thể thuật, đây là thể thuật. Maito Jai chứa đầy nước mắt nhìn Oguri Jin động tác, cả người đã lệ rơi đầy mặt. Hắn là đám này hạ nhẫn bên trong duy nhất một cái có thể đuổi kịp Oguri Jin động tác, đồng thời nhìn rõ ràng, Oguri Jin kỹ xảo người cùng loại kia thể thuật lưu ninja không giống. Maito Jai là vô hạn tiếp cận võ giả người. Hắn cùng Oguri Jin đồng thời chiến đấu, phấn đấu quá. Sở dĩ rõ ràng Oguri Jin cũng không phải loại kia đối thể thuật khư khư cố chấp ninja. Cùng hắn loại này không có lựa chọn nào khác thể thuật lưu ninja so ra, Oguri Jin chiến đấu càng thêm linh hoạt đa dạng. Kẻ địch phần lớn thời điểm cũng không biết vì sao cũng đã chết rồi. Mà hiện tại Oguri Jin từ bỏ cái khác, tất cả nhẫn thuật dùng đơn tồn thể thuật đến cùng nhẫn đao thất nhân chúng chiến đấu. Này bản thân liền nói rõ một vấn đề. Phần này thể thuật là bày ra cho hắn nhìn. Siranui Genma rất là khiếp sợ. Bởi vì không biết lúc nào, Maito Jai cùng Maito Gai hai cha con đã là lệ rơi đầy mặt. Nước mũi cùng nước mắt đồng thời pha tạp vào lưu lại. Nhìn qua có chút buồn nôn, nhưng lại có chút khiến người ta có một loại mũi cay cay chấn động. Oguri Jin hiện tại có thể quản không được Maito cha con. Hắn hiện tại có một loại vui sướng tràn trề cảm giác. Hắn sở học tuy nhiều, thế nhưng hạt nhân nhưng thủy chung là Garyu áo nghĩa. Cũng chính là ở Garyu áo nghĩa bên trên, kéo dài ra hắn lôi độn rèn thể thuật. Chokazugan no Jutsu, Busoku Haki cùng Kenbunsoku Haki vân vân rất nhiều năng lực. Mà hiện tại hoàn toàn dựa vào võ thuật ở lực chiến nhẫn đao thất nhân chúng, hắn càng là có một loại thông hiểu đạo lý vui sướng cảm ở trong đó. Hắn phảng phất lập tức liền ngộ rồi. Đi chết đi, song đao Hiramekare người sử dụng. Dường như củ cà rốt bình thường ra hỏa vung vẩy song đao Hiramekare. Chớp mắt giải phóng, chakra đao dường như một mặt cây quạt bình thường quét ngang mà tới. Song đao Hiramekare là phi thường đặc biệt một cây đao. Nó ở truyền vào chakra sau có thể trực tiếp sản sinh chakra nhận. Giải phóng song đao Hiramekare công kích diện tích quyết không thể đủ nhìn thực thể. Bởi vì ở trong nháy mắt tiếp theo, nó cái kia chakra lưỡi đao liền chớp mắt tăng vọt. Phổ thông ninja căn bản là cố chi không kịp. Có thể sẽ bị chớp mắt chém ngang hông. Phía trên thế giới này có thể chống đỡ được chakra lưỡi đao đồ vật cũng không nhiều. Chỉ có điều ngay ở tất cả mọi người cho rằng Oguri Jin sẽ nhảy lên đến né tránh, bạo đao Shibuki người sử dụng Munashi Jinpachi cũng đã chuẩn bị vồ giết Oguri Jin thời điểm. Chỉ nhìn thấy Oguri Jin cười dài một tiếng. Thì ra là như vậy. Hắn đưa tay ra, cánh tay đen kịt dường như sắt thép bình thường lập tức vồ vào song đao Hiramekare Chakra lưỡi đao. Bên trong, song đao Hiramekare Chakra lưỡi đao dường như pha lê bình thường. Bị hắn một tay ung dung vồ nát, sau đó hắn đen kịt bàn tay trực tiếp liền tóm lấy song đao Hiramekare bản thể. Cái gì? Chấm ngoặc kép, song đao Hiramekare người sử dụng một câu lời còn chưa nói hết. Oguri Jin một cái tay khác cũng đã đem đầu của hắn cho đánh bay ra ngoài. Haki a, Haki, Oguri Jin phảng phất là ở cho chết không nhắm mắt hắn giải thích bình thường. Nguyên lai Haki là như thế sự việc a. Trước hắn thân thể đã rèn luyện đến đạt nhân cấp bậc sau. Haki cũng đã sơ nhập cửa, như là những Shuriken kia cùng Kunai. Thậm chí nhỏ yếu nhẫn thuật đều không có cách nào cho hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Thế nhưng loại này chakra lưỡi đao nhưng là tiếp không được. Loại này chakra lưỡi đao liền Suzenu đều có thể chém một chém. Thân thể phàm thai vẫn là không muốn đi cứng đối cứng rồi. Chỉ có điều không biết vì sao lấy sức một người trọng thương hai cái nhẫn đao thất nhân chúng. Giết hai cái nhẫn đao thất nhân chúng. Akebino Jinin, Kurozuki Raiga, trọng thương ba cái nhẫn đao thất nhân chúng. Kurirari Kushiwaru, Fuki Suikazan, Biwa Juzo, sao, võ thuật của hắn liền giống như thông hiểu đạo lý bình thường. Kể cả Kami cùng Tekkai đều lập tức rõ lên. Vua hải tặc bên trong chiêu thức cũng không phải tích lũy tu luyện, Haki liền có thể thu được tiến. Bộ. Vua hải tặc bên trong Haki càng thêm tiếp cận, tỉnh ngộ, tầng thứ, người tuy rằng muốn rèn luyện chính mình cơ sở, thế nhưng ở trong chiến đấu tỉnh ngộ mới là tạo thành chất biến hạt nhân vị trí. Mà hiện tại, Oguri Jin liền tỉnh ngộ rồi. Tỉnh ngộ Oguri Jin đối mặt song đao Hiramekare không biết vì sao liền có một loại có thể tay không. Gắng đón đỡ cực cường lòng tự tin đến. Loại này lòng tự tin là từ đâu tới đây hắn cũng không biết. Thế nhưng võ giả tin tưởng trực giác của chính mình. Sở dĩ Oguri Jin căn bản không hề do dự chút nào. Một tay đỡ lấy song đao Hiramekare. Sau đó một đòn giết cặp kia đao Hiramekare người sử dụng. Đến đây, có thể đứng thẳng ở đây trên cũng chỉ có bạo đao Shibuki người sử dụng Munashi Jinpachi cùng trường. Đao Nuibari người sử dụng Kurirari Kushimaru rồi, được gọi là vô tình tổ hai người đối diện một mắt. Hét lên một tiếng, chớp mắt hướng về hai cái phương hướng quay đầu liền chạy. Ở kiện toàn tình huống nhẫn đao thất nhân chúng đều đánh không lại Oguri Jin. Hiện tại chỉ còn hai người, bọn họ làm sao cân nhắc không rõ ràng địch ta chiến lược làm sao. Hiện tại tách ra hai cái phương hướng chạy, cũng chỉ có điều là hy nhìn nhau đuổi theo chính mình đội hữu mà không phải mình thôi. Oguri Jin khẽ mỉm cười, cả người hai chân liền đạp, Gepo, trong nháy mắt liền đuổi theo Kurirari Kushimaru. Kurirari Kushimaru mới vừa giơ lên chính mình trường đao Nuibari muốn liều mạng liền nhìn thấy. Oguri Jin dưới chân khẽ nhúc nhích. Một đạo không khí trực tiếp bị cắt ra. Rankiaku, cái kia Kurirari Kushimaru giơ lên trường đao Nuibari trái lại là lộ ra kẽ hở đến. Nửa phần sau phân kẽ hở mở ra. Trong nháy mắt bị Rankiaku trực tiếp cắt thành hai nửa. Oguri Jin không ngừng không nghỉ. Gepo lại đạp, cả người đuổi theo Munashi Jinpachi mà đi. Munashi Jinpachi vung vẩy bạo đao Shibuki không ngừng ở phía sau chế tạo một cái lại một cái nổ. Tung khu, nhưng Oguri Jin trực tiếp từ không trung đạp Gepo mà đến. Mang theo ngút trời mà hàng trường pháp một cái tát đem đầu của hắn đập vào lồng ngực của hắn bên. Trong, đến đây, nhẫn đao thất nhân chúng. Còn sót lại Biwa Juzo cùng Fuki Suikazan hai người trọng thương may mắn còn sống sót. Còn lại 5 người, một trận chiến tận đãi. Đứng tại chỗ trong tiếng hít thở Oguri Jin như là thần tiên.